Chương 2. 966 quả nhân thân nhi tử. Phía trước bởi vì Thư Thái Phi quan hệ, bọn binh lính đều có chút bó tay bó chân, lúc này tính cả Thư Thái Phi cùng một chỗ cầm xuống, tự nhiên không cần lại đi quản bọn họ chết sống. Mục Tiêu bị Huệ Phong tự tay chế phục, một cước đá ngã trên mặt đất. Hắn ngẩng lên cổ, Song Thái Tử nghiêm nghị kêu gào nói, Mặc Liên ngươi này lòng lang dạ thú ra hỏa. Ngươi mau thả ta, ta là phụ vương đại nhi tử, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi là cái thá gì? Mặc Liên ai cũng biết, ngươi bất quá là vương hậu kiếm về báo dưỡng, ngươi căn bản không phải phụ vương thân nhi tử, ta mới là phụ vương thân sinh trưởng tử. Im ngay, đại vương sắc mặt tức giận mà giống lên một tiếng. Hắn không thích nhất nghe được lời như vậy, đã nhiều năm như vậy, hắn nhìn xem nhỏ thái tử từ một cái tiểu cầu nhi đại manh bé con, trưởng thành xuất sắc như vậy thanh niên. Đây chính là hắn thân nhi tử, dù ai cũng không cách nào dứt bỏ giữa bọn hắn phần này phụ tử thân tình. A, những thứ này, còn có những người kia, bao quát Thần Châu trưởng lão viện kia lũ hỗn đản, bọn họ từng cái, đều nghĩ đến đoạt con của hắn, quả thực chính là vô sỉ. Nhị vương tử Mực Lữ ánh mắt lấp lóe, lập tức cầm kiếm tiến lên, bổ về phía đại vương tử đầu. Mực Yêu, ngươi cấu kết ngoại nhân bức thoái vị tạo phản, bây giờ còn dám can đảm nói xấu phỉ báng thái tử điện hạ, sự thật vô cùng xác thực, còn muốn phủ nhận. A, ngày hôm nay liền để ta thay phụ vương thanh lý môn hộ đình. Một đạo huyền lực phi tốc gậy tại nhị vương tử trên thân kiếm, đem hắn một kiếm cho đánh sai lệnh. Thế là này nguyên bản rơi vào đại vương tử trên đầu một kiếm, chém liền trên vai của hắn. Đại vương tử gào thét một tiếng, muốn phấn nhào đứng dậy, nhưng mà bị mấy người lính gắt gao ấn xuống cánh tay, đủ kiểu dễ rủa cu nở dê na di bất động. Nhị vương huynh, ngươi còn rất nóng vội. Mặc Liên mắt sắc mặt u ám, nhìn qua thần sắc hơi có mấy phần lúng túng nhị vương tử, cười lạnh một tiếng, đại vương huynh tốt xấu là ngươi đại ca của ta. Coi như muốn xử trí hắn, bên trên có tổ mẫu cùng cha vương mẫu sau tại, cu nở dê không tới phiên ngươi ta huynh đệ ở giữa động thủ. Nhị vương tử lập tức cười xấu hổ cười, một mặt cung kính gật đầu lui ra mấy bước, thái tử nói cực phải, là vương huynh ta đi quá giới hạn. Đang khi nói chuyện, mười nhị vương tử một thân tím lam giao nhau lô rách áo choàng, một mặt hăng hái áp lấy thế tử một nhóm tàn binh bại tướng đi tới. Lao An Nam vương gặp một lần thế tử đi bộ khập khiễng, lúc này muốn nhào tới trước, giống lên một tiếng nói, phục nhi cha thủ phục bị người ngăn chặn thân hình, miệng gắng gượng chống cự thân thể cũng không muốn quỳ xuống. Làm sao mười nhị vương tử một cước đá vào hắn trên đầu gối, hắn một cái lảo đảo, người liền quỳ xuống. Lao An Nam vương nhìn xem nhi tử dạng này, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, rất có một chút anh hùng hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác. Phụ vương, mẫu hậu tổ mẫu, tiểu thập hai trở về á. Mười nhị vương tử lập tức chạy đến mẫu thân cùng tổ mẫu bên người bán manh đi. Thái hậu một mặt vui mừng nhìn hắn một chút. Nhỏ 12 năm vẹn vẹn 13 tuổi, cũng đã hiển lộ ra hắn quả quyết tàn nhẫn một mặt. Thập nhị đệ có thể đảm nhận chức trách lớn, quả nhiên thái tử lời nói không hoa. Nghĩ đến thái tử phía trước ra y thọ cung nói tới một phen, thái hậu không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Tuy là không bỏ, hai tử lớn, nho nhỏ Bắc Mặc cũng là lưu không được hắn. A Phục Nhi. An Nam vương phi Ngô Hồng Mạt khóc thành cái khóc sướt mướt, nàng bị binh sĩ khống chế lại, căn bản chuyển không đến nhi tử bên người, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình Phục Nhi bị người lãng phí trên mặt đất. Hận trong lòng nàng ý, đã là đè nén không được, dương mắt hung hăng trừng mắt Mặc thái tử.